Chương 2927, 3191 hoa di chi biệt. Trang diện, trong lúc nhất thời trở nên xấu hổ không gì sánh được. Gió lạnh gào thét, quóng đến trên mặt đất quỷ các dị tộc đều lạnh run. Thế nhưng, không ai dám đứng lên. Vận mạng của bọn họ đã không khỏi chính bọn nó nắm giữ, Lưu Ngu mới là vận mệnh bọn họ chúa tể. Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, giống như là không có nghe được phiên dịch tới được nói một dạng. Lưu Ngu thì là cho mày. Đánh vỡ cái này xấu hổ bầu không khí, vẫn là cái kia thị vệ trưởng. Hắn tiến lên, đi hai bước, đến rồi Lưu Ngu bên người, nhẹ giọng ho khan một tiếng sau đó, nhỏ giọng nói ra, đại nhân, nếu là cái kia vị đại nhân sự tình, không bằng, chúng ta sẽ không xía vào a lời của hắn không có nói tiếp. Lưu Ngu ánh mắt lạnh như băng kia, đã để hắn nói không nổi nữa. Vị kia đại nhân Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Lẽ nào, Lưu Ngu kỳ thực đã biết rồi, chuyện này là ai làm giám sát ngự sử đại nhân đang nơi đây, nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói, không biết sao Lưu Ngu lạnh lùng nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, lại biết, là đến rồi chính mình phải đứng ra nói cái gì đó thời điểm. Không biết, thị vệ trưởng trong đại dân cư nói vị kia đại nhân, là ai Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi. Hắn là giám sát ngự sử, thế nhưng thân phận chân chính của hắn, cũng không có ai biết. Thị vệ trưởng hướng về phía Lâm Thiên Diêu hành một cái lễ, lúc này mới lên tiếng nói ra, giám sát ngự sử đại nhân, có chỗ không biết. Có thể ở U Châu, làm được loại chuyện này, ngoại trừ Đô Đình Hậu ở ngoài, không có khả năng có người khác. Đô Đình Hậu cái kia là ai Lâm Thiên Diêu đối với cái này U Châu quan trưởng cũng không quen thuộc tất, thế nhưng nếu là một cái sau khi, nghĩ đến cũng nên nhất định có danh khí mới đúng. Đô Đình Hậu chính là Công Tôn Toàn đại nhân phong hảo. Hắn là Liêu Tây người, chiến đấu dũng mãnh, bộ đội của hắn là ưu châu nhất bộ đội tinh nhuệ, mà dưới tay hắn Bạch Mã Nghĩa Tổng, càng là được xưng tinh nhuệ chính giữa tinh nhuệ. Ở nhiều lần đối ngoại chiến đấu bên trong, đều lập được tới hiển hách công vân. Chỉ là, Công Tôn Toàn đại nhân lý niệm tương đối cấp tiến, làm người làm việc cũng không bằng Hoàng phủ lão tướng quân ổn trọng. Công Tôn Toàn, dĩ nhiên là hắn Lâm Thiên Diêu ngẩn người, tên này, hắn là hết sức quen thuộc. Lại nói tiếp, người này cũng coi là một nhân vật. Hơn nữa, càng thú vị chính là, ở diễn nghĩa ở giữa, hắn vẫn lấy Lưu Bị Ân thân phận của người xuất hiện. Công Tôn Toản đã từng mấy lần ở Lưu Bị nghèo rất mùng tơi thời điểm, đối với hắn gây viện thủ. Chỉ là đáng tiếc, Công Tôn Toản còn không có đợi đến Lưu Bị phát đạt, đã bị Viên Thiệu đánh bại. Còn như vừa rồi thị vệ trưởng nói Bạch Mã Nghĩa Tổng, trong lịch sử, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ bất quá, là làm một con khác bộ đội làm nền xuất hiện. Chi bộ đội nào tên, là Tiên Đăng Doanh. Lịch sử luôn là tương tự kinh người, cùng Cao Thuận Hãm trận doanh giống nhau, Tiên Đăng Doanh nhân số từ đầu đến cuối bất quá 7-800 người, nhưng là lại sáng lập hiển hách chiến tích. Mà đánh với Bạch Mã Nghĩa Tổng cái kia một hồi, càng là lệnh Tiên Đăng Doanh tên quan quân tiên dưới. Chỉ là đáng tiếc, vô luận là Tiên Đăng Doanh, vẫn là Hãm trận doanh, cũng hoặc là Bạch Mã Nghĩa Tổng, sau cùng vận mệnh, đều là vô cùng thảm đạm. Nguyên nhân cuối cùng, đại khái đều là bởi vì bọn họ chủ nhân năng lực không được. Bất luận là Viên Thiệu, Lữ Bố, vẫn là Công Tôn Toản, đều là trong chốc lát nhân kiệt, lại không gọi được là loạn thế kiêu hùng. Hơn nữa, bộ đội như vậy tuy là dũng mãnh, thế nhưng số lượng quá ít, đang động chiếc mấy vạn người trong chiến đấu, căn bản không phát huy được tác dụng mang tính chất quyết định. Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời không khỏi nghĩ tới cái này rất nhiều, đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt tình huống này, lại cảm thấy khó làm. Lưu Ngu, đem điều này bóng cao su, đã cho mình. Lẽ nào? Chính mình muốn đá trở về sao? Lâm Thiên Diêu vừa định nếu như vậy mở miệng, ánh mắt vẫn không khỏi phải xem đến đó chút người ô hoàn hoảng hốt ánh mắt. Nếu như Lưu Ngu xử lý nói, như vậy, những thứ này người ô hoàn kết cục, sẽ là như thế nào đâu? Lúc này, hắn lại nghĩ tới cái kia thị vệ trưởng theo như lời nói. Lẽ nào, phía trước, đều đúng như vậy xử lý sao? Lưu Ngu, liền ra vẻ cái gì cũng không biết, mặc cho Công Tôn Toàn giết chóc vô tội thảo nguyên thương nhân tới mạo hiểm lĩnh quân công sao? Lưu Ngu ở trên sách sử lưu lai đối với dị tộc dụ dỗ danh tiếng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu quá rõ ràng, ở thời đại này, cho dù là Lưu Ngu người như vậy cũng đem hoa di chi tranh nhìn cực kỳ tinh tường. Có một câu như vậy lưu truyền rộng rãi, đó chính là không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, bằng không Lưu Ngu cũng không khả năng đem điều này đá quả bóng cho mình. Nếu như hắn thật sự có nghĩ thầm muốn cứu tới đây những người này, hắn tự nhiên sẽ cứu được những người này. Mà Lâm Thiên Diêu sẽ làm ra tới lựa chọn như thế nào đâu? Hắn nhìn những cái này người ô hoàn, trong lúc nhất thời, cảm thấy có chút không đành lòng. Thế nhưng, nếu như hắn nói cứ như thế mà buông tha những thứ này người ô hoàn, cái kia, há lại không phải đắc tội chưa gặp gỡ cao y vi kia Công Tôn Toàn? Mặc dù nói cái này nhân loại không phải Tào Tháo như vậy siêu cấp tiêu hùng, thế nhưng có thể tại dạng này loạn thế Tam Quốc thành lập một phen cơ nghiệp, thành tựu quân phiệt địa vị, chung quy không phải người bình thường. Lâm Thiên Diêu đã đắc tội thế lực khổng lồ Võ Tướng Tháp, cũng không muốn đắc tội nữa Công Tôn Toản. Hơn nữa, cho dù cứ như thế mà buông tha những thứ này người ô hoàn, chờ đợi bọn họ, vẫn có thể là cái gì chứ nơi đây, cách bộ lạc của bọn họ cũng không biết có xa xôi bao nhiêu. Mà hàng hóa của bọn hắn, đều bị Công Tôn Toản cướp đi. Như thế khoảng cách rất xa, bọn họ chỉ dựa vào một đôi chân đi trở về đi, là như thế không thực tế. Coi như bọn họ có thể đi trở về đi, đã không có thức ăn bọn họ, có thể sống quá mùa đông này sao? Lâm Thiên Diêu nghĩ như thế nào, đều cảm thấy, trước mắt những thứ này người ô hoàn, nhất định là phải chết. Chỉ là, vì sao, trong lòng, vẫn có một tí kẹo như thế không đành lòng đâu, lạnh thấu xương trong gió rét. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó, rốt cuộc mở miệng nói ra, đại nhân, Công Tôn Toản đại nhân hành động này, có thể sẽ trở nên gây gắt người ô hoàn cùng giữa chúng ta mâu thuẫn. Lấy tại hạ góc nhìn, chuyện này, chung quy là của chúng ta không đúng. Vì pho nở dê ngư a người ô hoàn gây hấn gây chuyện, không bằng đem các loại người ô hoàn, mang về đến cây huyền, rất thoải mái, lấy quan phủ danh nghĩa bồi thường tổn thất của bọn họ. Mặt khác, đem chuyện này, tấu rõ ràng thánh thượng, mời thánh thượng tới định đoạt, như thế nào Lâm Thiên Diêu biết, đã biết rằng nói, nhất định sẽ đắc tội Công Tôn Toản, chỉ là hắn vẫn nói như vậy. Bởi vì hắn không muốn xem lấy người vô tội ở trước mặt mình chết đi, dù cho, đây là loạn thế.